Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, xâm lấn mặt trăng. Cưỡi motor, bao che gió đi nguyệt lượng. Cái này nếu là đặt ở hiện đại nói, phỏng chừng sẽ bị cho rằng thiên phương dạ đàm cười ngạo. Nhưng mà, đây đối với Shiva mà nói, dường như cũng không phải là cái gì việc khó. Nguyệt lượng, theo Shiva thủ phương hướng nhìn sang, cô Izumi nhịn không được kinh hô. Ngươi không có nói đùa chớ. Shiva ca, mở ra vật này đi trên mặt trăng. Đương nhiên, cô Izumi cảm thấy có chút huyền huyễn. Tuy nói đích thật là rất lãng mạn, nàng cũng vô cùng hài lòng. Thế nhưng tại sao muốn đi trên mặt trăng? Trên mặt trăng có cái gì sao? Mặt trên có thứ ngươi không tưởng tượng nổi. Lời ít mà ý nhiều trả lời. Hành, Shiva ca ngươi không nói gì nha. Cô Izumi có chút bất mãn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ nói sẽ không có cảm giác thần bí. Mặc kệ trên mặt trăng có mặt trên. Nhưng là cùng ngươi cùng nhau hóng gió lữ trình mới là quý báu nhất. Shiva vừa cười vừa nói. Nghe xong những lời này. Điều này làm cho cô Izumi mặt sắc đỏ lên. Thậm chí cảm thấy được có chút ngượng ngùng đứng lên. Lập tức ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng ở Shiva gò má bên trên hôn một cái. Cái này là mới vừa thưởng cho nha. Điểm ấy thưởng cho ta cũng sẽ không thỏa mãn. Nha, quên đi. Sau chuyện này lại nói. Vịn chắc, phải đi. Shiva lang thoải mái thanh âm từ trong cổ họng truyền ra. Cô Izumi nghe vậy theo bản năng ôm chặt lấy Shiva. Trước mặt nàng hai luồng đều nguyên do bởi vì cái này duyên cớ mà bị đè ép. Bất kể là loại xúc cảm này vẫn là vẻ ngoài đều có thể nói hoàn mỹ. Mà liền là ở chỉ một lúc, Shiva hai tròng mắt biến thành màu tím tà mị Raigan. Ở sau lưng, 12 viên đen nhánh cầu đạo ngọc chậm rãi thả ra. Sau đó giống như Susanoo khôi giáp một dạng, lặng yên bao trùm ở tại motor bên trên, đem củng cố. Sau đó không biết lúc nào, kèm theo tốc độ nhanh hơn. Shiva cưỡi motor cứ như vậy từ từ bay lên không đứng lên. Được rồi, có chuyện nhờ nói ngọc bảo vệ nói. Cũng có thể thừa nhận tốc độ đánh sâu vào A. Shiva cười cười, không đợi cô Izumi hỏi hắn đến cùng đang làm cái gì. Theo sau chính là nghe được Shiva nói nhỏ từ bên tai truyền đến. Thiên chi đối với lập thiên chi dương. Sau đó cô Izumi chính là chứng kiến một cái màu vàng tiểu tiểu thái dương từ Shiva phía sau nổi lên. Chậm rãi treo lơ lửng ở hai người bọn họ trên đầu. Phóng xuất ra ấm áp thêm dầu có bàng bạc sinh mệnh lực ánh sáng màu vàng. Khiến người ta thấy đến vô cùng thư thái. Còn có thiên chi dương sinh mệnh lực nói. Coi như là ở trong vũ trụ, có thể tồn còn sống. Đem đây hết thảy sau khi làm xong. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn xanh thẳm trong bầu trời. Bóng ma trong lúc đó xuất hiện trăng sáng đường nét, mang trên mặt nụ cười. Vịn chắc, cô Izumi, ta lập tức phải từ từ tăng tốc độ. Nghe vậy, cô Izumi ôm Shiva eo chặt hơn. Shiva ca, có thể gia tốc. Tốt, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trong hai tròng mắt, phóng xuất ra không cùng một dạng quang mang. Ngay sau đó khóe miệng khinh động, hư huyễn gia tốc, gấp 5 lần, thập bội, gấp 20, soạt một tiếng, kèm theo Shiva mỗi một câu khinh ngữ. Motor tốc độ đều lấy một loại khó tin phương thức tăng nhanh, để hướng phía trăng sáng phương pháp xông tới. Liên quan tới đi mặt trăng phương thức, Shiva biết là có đường tắt. Trước đây Osusuki Hamura đi mặt trăng chuyện thật. Liền lợi dụng Tensei gần mở ra một cái liền tiếp nguyệt lượng cùng đích xác đường hầm không thời gian. Mà đi qua cái lối đi kia, có thể trực tiếp từ địa cầu đạt được mặt trăng. Shiva vô ích phương thức này. Một là chẳng muốn đi tìm kiếm cái thời không kia thông đạo. Mà là Shiva chẳng đáng với dùng Tensei gần chế ra đường hầm không thời gian. Lựa chọn phương thức này. Shiva cũng bất quá là muốn chế tạo ra một ít lãng mạn bầu không khí mà thôi. Shiva cùng cô Izumi hai người ở cực nhanh tăng tốc độ phía dưới. Trong nháy mắt chính là xông phá tầng mây. Đi tới địa cầu đại khí quay vòng ở ngoài. đen nhánh thêm tràn đầy đầy thiên tinh thần vũ trụ, chợt xuất hiện tại hai người trước mặt. Địa cầu ở ngoài, nguyên lai là cái bộ dáng này. Ati nói ở di động với tốc độ cao. Thế nhưng sở hữu Dragon Koizumi cũng sở hữu siêu cường động thái sức quan sát. Cho nên có thể đủ miễn cưỡng xem tinh tường tình huống bên ngoài. Chớ kinh ngạc, người có thể lui về phía sau nhìn, lui về phía sau. Koizumi giật mình, lập tức quay đầu đi. Ngay sau đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Triển khai hiện tại trước mặt nàng là một viên càng ngày càng nhỏ xanh thẳm tinh cầu. Cái này, chính là chúng ta sinh hoạt địa cầu. Từ bên ngoài xem dĩ nhiên là cái bộ dáng này a, không sai. Có chút phong cảnh, đứng ở bên trong nhưng là thưởng thức không tới. Shiva mang trên mặt cưng chiều nụ cười, hai người chính là xuyên toa ở vũ trụ trong lúc đó. Dọc theo đường đi, thưởng thức tinh không mỹ cảnh, dị thường lãng mạn, cũng không biết qua bao lâu. Làm cô Izumi ý thức được là, địa cầu đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ, mà trên đỉnh đầu nguyệt lượng cũng biến thành càng phát cự đại. Nhìn gần trong gang tấc nguyệt lượng, Shiva bỗng nhiên đánh bắt đầu chính mình tay trái. Tiên pháp dung độn Raizen Shuriken. Vũ trụ trong lúc đó, Shiva đột nhiên phát động tiên thuật. Trong tay xuất hiện một viên to lớn dung độn Raizen Shuriken, hướng về phía nguyệt lượng trực tiếp ném tới. Bành một tiếng, còn không có tới gần mặt trăng, dung độn chakra Shuriken chính là nổ tung. Mà ở Shiva cùng Koizumi trong mắt có thể thấy rõ ràng như bọt nước một dạng sóng gợn lặng yên khuếch tán ra. Cái này là, Koizumi ngẩn người, trên mặt trăng mặt tre lấp kết giới. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau a, Shiva lẩm bẩm nói. Mới vừa bị công kích địa phương, như rung động một dạng khuếch tán ra cuộn sóng. Sau đó xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Bên trong tất cả cảnh tượng đều di chuyển hiện tại hai người trước mặt. Trong ánh trăng mặt tiến nhập còn có loại vật này, Koizumi cả kinh. Đối trước mắt chứng kiến đây hết thảy biểu thị khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà lúc này đây, mặt trăng bên trên, một tòa cổ xưa xa hoa trong cung điện. Một người mặc bạch sắc đạo bào giữ lại bạch sắc tóc ngắn thanh niên hai mắt nhắm chặt. Biểu tình thoáng động rung một cái. Cái này ba động, dường như có người xông vào. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.